Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, Tần Thiên Phạm sai lầm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, trùng hợp như vậy. Chúng ta cũng là đưa một nhóm hàng đến thành Kim Lăng đi. Như vậy, ngược lại là thuận đường. Tần công tử có thể phải ngồi thuyền của ta cùng đi. Người đẹp hỗ trợ, hơn nữa còn là một cái Tần Thiên đã từng thấy hết thân thể nàng người đẹp hỗ trợ. Đây đối với Tần Thiên cám dỗ có chút lớn. Tần Thiên không chút nghĩ ngợi cũng đồng ý xuống. Dĩ nhiên, sở dĩ đồng ý, trừ bởi vì là Thẩm Bích Quân là một người đẹp bên ngoài. Còn nữa chính là đỏ thẫm thuyền so sánh hạ quá nhỏ một chút. Buổi tối Tần Thiên muốn cùng những thứ khác hết mấy người chen ở trong một cái phòng. Chân thực không thoải mái, nhưng Thẩm Bích Quân thuyền nhưng là muốn lớn hơn nhiều. Hắn đi liền sau đó, có thể đơn độc hưởng dụng một cái gian phòng. Dù sao bọn họ vậy thuận đường, chẳng qua là từ đỏ thẫm trên thuyền rời đến Thẩm Bích Quân trên thuyền mà thôi. Tần Thiên ngược lại không có cảm thấy cái này có gì. Tần Thiên đáp ứng sau đó, Thẩm Bích Quân lộ ra một tia cười yếu ớt. Lúc này, đỏ thẫm sắc mặt hơi đổi một cái, nhưng cũng không có nói gì. Đối với này, Tần Thiên ngược lại là có chú ý tới, mà hắn chú ý tới sau đó. Lấy là Ân Hồng đây là có điểm ghen, bỏ không được từ mình, cho nên ngược lại sinh ra một cổ tử đắc ý tới. Người phụ nữ đang bị những thứ khác hết mấy người đàn ông theo đuổi thời điểm sẽ có được hư vinh tâm thỏa mãn. Người đàn ông đang bị những đàn bà khác ghen thời điểm vậy sẽ có được hư vinh tâm thỏa mãn. Cái này chứng minh hắn người đàn ông này vẫn rất có mị lực. Bất quá, coi như Ân Hồng có chút ghen, Tần Thiên vẫn còn đi Thẩm Bích Quân trên thuyền. Hắn muốn buổi tối ngủ một người gian phòng. Hắn muốn có mình đơn độc không gian. Nói như vậy tốt, sau đó Tần Thiên bọn họ liền lên Thẩm Bích Quân thuyền, đỏ thẫm thuyền bè đi theo Thẩm gia thuyền bang thuyền tiếp tục hướng thành Kim Lăng chạy tới. Lên Thẩm Bích Quân thuyền sau đó, Thẩm Bích Quân liền phái người cho Tần Thiên bọn họ an bài gian phòng. Tần Thiên gian phòng liền an bài ở Thẩm Bích Quân đối diện. Lúc đã buổi chiều, thời tiết âm trầm mờ tối, mưa gió lạnh lẽo lạnh lẽo. Tần Thiên mới vừa ở gian phòng của mình dưới đường, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Tần Thiên mở ra phương diện, gặp Thẩm Bích Quân đứng ở bên ngoài. Bên trong nhà ánh đèn có chút mờ tối, Thẩm Bích Quân bộ dáng nhìn như nhưng là có chút xinh đẹp. Tiểu công gia ở nơi này quen rồi chứ? Sau khi đi vào, Thẩm Bích Quân liền hỏi. Tần Thiên gật đầu một cái, dĩ nhiên là thói quen, Thẩm cô nương an bài rất chu đáo. Thẩm Bích Quân cười một tiếng, nói, mới vừa rồi ở phía trên, rất nhiều vấn đề không dám hỏi. Tiểu công gia ở thành Trường An êm đẹp đợi, làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây, hơn nữa còn đắc tội thôn Kình Bang. Gặp Thẩm Bích Quân hỏi, Tần Thiên ngược lại là không có bất kỳ giấu giếm, đem mình như thế nào bị Thánh Thượng an bài tới điều tra Hoài Nam Vương sự việc, cùng với hôm nay như thế nào trên đường đi gặp Ân Hồng, giết thôn Kình Bang Đoạn Tiểu Đoàn sự việc cùng Thẩm Bích Quân nói một lần. Như vậy sau khi nói xong, Thẩm Bích Quân đã như vậy, thì ra là như vậy, bất quá cái này cũng may ta vừa vặn gặp phải. Nếu không tiểu công gia có thể gặp phiền toái. Cái này thôn Kình Bang là sông Tần Hoài làm trùm, giết người mắt không nháy. Coi như bọn họ biết tiểu công gia thân phận, sợ cũng không biết quá mức để ý, đã đắc tội với người. Ở Trần Kinh bọn họ xem ra, có giết hay không hẳn đều là giống nhau hậu quả chứ. Như vậy, ngược lại không như giết. Tần Thiên nghe nói như vậy, ngược lại là không có phản bác. Nếu như không phải là Thẩm Bích Quân đến, bọn họ có thể thật nguy hiểm. Đúng rồi, Tần tiểu công gia, Vậy ân hồng cô nương thật giống như đối với ngươi hơi có điểm không thôi à? Có phải hay không ngươi đến ta tới nơi này? Nàng có chút ghen, vừa nói, Thẩm Bích Quân lộ ra giảo hoạt cười một tiếng. Nàng cũng chính là đột nhiên nghĩ đến đỏ thẫm vẻ mặt, cho nên tới trêu chọc một chút, tùy tiện nói một chút. Bất quá, nàng như vậy sau khi nói xong, lại đột nhiên nhận ra được một cổ nguy hiểm. Bởi vì lúc này Tần Thiên xem hắn ánh mắt có chút không đúng. Thẩm cô nương như vậy để ý ân hồng cô nương đối với bổn công tử thái độ. Chẳng lẽ thẩm cô nương cũng có chút ghen chứ? Có thể là bởi vì là thấy qua Thẩm Bích Quân toàn thân. Cho nên Tần Thiên ở hắn nơi này ngược lại là ít một chút chánh nhân quân tử bộ dáng. Giống như hai cái đã làm qua chuyện phòng the trai gái. Ở trên giường nhất định là muốn so với ở những địa phương khác càng thả ra. Tần Thiên mặc dù không có cùng Thẩm Bích Quân thật phát sinh chút gì, thế nhưng loại cẩn thận tâm tính nhưng lại yếu đi rất nhiều. Gặp Thẩm Bích Quân cầm hắn đùa giỡn, hắn liền cũng không nhịn được cùng Thẩm Bích Quân sao sao đứng lên. Mà Tần Thiên vừa nói như vậy, Thẩm Bích Quân gò má nhất thời liền mắc cỡ đỏ bừng. Cả người lại là lộ vẻ được rất ngại quá. Ngươi không nên nói bậy. Ai, vừa nói, Thẩm Bích Quân càng phát ra bối rối. Không cùng ngươi chơi. Nói xong, Thẩm Bích Quân đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Bất quá khoang thuyền có chút nhỏ, nàng lên có chút thật mạnh, chân hạ một cái sơ sẩy, liền trực tiếp té xuống. Hơn nữa không thiên vị, vừa vặn đổ đến Tần Thiên trong ngực. Tần Thiên thuận thế ôm hắn, còn nói không có, cố ý đổ trong ngực ta. Ngươi, nói bậy. Thẩm Bích Quân mới vừa phải phản bác, Tần Thiên nhưng là liền trực tiếp hôn lên. Người đẹp tự động đầu trong lòng, Tần Thiên cảm giác được mình cũng không cần khách khí nữa. Thẩm Bích Quân ban đầu quẩy người một cái, có thể theo Tần Thiên đi sâu vào. Nàng cuối cùng buông tha chống cự. Màn đêm tới, bên ngoài tiếng mưa gió đại tác. Tần Thiên và Thẩm Bích Quân lúc kết thúc, bốn phía chỉ có tiếng mưa gió. Thẩm Bích Quân gò má vẫn như cũ là đỏ. Mới vừa rồi nàng ban đầu là phản kháng, sau đó lại trở thành nghênh hợp. Liền chính nàng cũng không nghĩ tới mình lại là phụ nữ như vậy. Bây giờ liền chính hắn cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Không kịp nói thêm cái gì, Thẩm Bích Quân mặc vào quần áo liền trở về gian phòng của mình. Khoang thuyền trong hành lang hết sức yên lặng, một người cũng không có. Tần Thiên nằm ở trên giường, suy nghĩ mới vừa rồi Thẩm Bích Quân tình huống, nhưng là đột nhiên hồi qua tương lai. Ai nha, không thể nào, ai nha, cái này, đây có thể như thế nào cho phải à? Hắn phát hiện mình lại khi dễ một cô gái. Vậy Thẩm Bích Quân rõ ràng không có nhớ nhung trong lòng ý nghĩa. Là mình cưỡng ép, ai nha, Tần Thiên đánh mình một chút óc. Mặc dù hắn cảm thấy Thẩm Bích Quân rất đẹp, là của mình thích loại hình, nhưng hắn Tần Thiên cho tới bây giờ không có nghĩ qua dùng sức mạnh tới đạt được một cái cô gái à. Có thể ngày hôm nay, hắn nhưng làm ra như vậy xúc sự việc phát sinh. Tần Thiên à Tần Thiên, thầm mắng mình một câu sau đó, Tần Thiên vội vàng đi tìm Thẩm Bích Quân, muốn phải nói xin lỗi. Thẩm cô nương, khoang thuyền vùng lân cận còn có những người khác đang nghỉ ngơi. Cho nên Tần Thiên không dám nói chuyện lớn tiếng. Hắn như vậy nhẹ giọng kêu một câu, nhưng là cũng không có được đáp lại. Mơ hồ, chỉ có thể nghe được từng cơn khóc thút thít tiếng. Muốn đến, mình khi dễ Thẩm Bích Quân, có thể lại không tốt cho nàng danh phận, nhất định để cho nàng hết sức bất an chứ. Thẩm cô nương, Tần Thiên lại kêu một tiếng, nhưng là như cũ không có được cái gì đáp lại. Đúng buổi tối, Tần Thiên cũng không có được đáp lại. Xảy ra loại chuyện này, hắn để cho Thẩm Bích Quân làm sao đáp lại hắn. Tần Thiên đột nhiên nghĩ tát mình, làm sao liền không quản được mình nửa người dưới đâu. Bây giờ phát sinh loại chuyện này, có thể làm thế nào mới phải? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-loong-gạch-nối-tan-gạch-nối-sai-gạch-nối-sy-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.